Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Cố Lương đem hai mặt dược hạp trang giấy dính lên, tạm thời chưa cho Dương Dạ chụp ảnh, Dương Dạ cũng không nóng nảy. Chiều tờ giấy khăn đưa cho Cố Lương nhất thời không phản ứng lại đây. Dương Dạ liền chỉ hắn ống tay áo, lần này Cố Lương mới phát hiện chính mình hai bên cổ tay áo đều bị làm ướt, đa tạ. Cố Lương tiếp nhận khăn giấy lau chùi một chút cổ tay áo. Cánh hoa cùng phiến lá thượng có rất nhiều thủy, hẳn là vừa rồi phiên chậu hoa thời điểm cọ thượng. Dương Dạ như suy tư gì mà nhìn nhiều vài lần hắn cổ tay áo, đang muốn nói cái gì thời điểm, cửa thang lầu truyền đến đăng đăng đăng thanh âm. Có người xuống lầu tới, Dương Dạ cấm thanh, không lại tiếp tục nói cái gì. Cố Lương quay đầu, thấy xuống lầu đúng là Bạch Nhi Tử, phòng chừng hắn mới vừa tra xét xong trên lầu phòng, hiện tại vừa tới lầu một lục soát chứng. Cố Lương nhân cơ hội gọi lại hắn, hỏi, Bạch Nhi Tử, Bạch Nguyệt Quang cái này đâu, là ngươi hạ, mảnh nhỏ ta không có thể tìm được toàn, còn có chút địa phương không rõ ràng lắm, này dược bao lâu thời gian khởi hiệu. Bạch Nhi Tử liếc hắn một cái, gãi gãi đầu, tựa hồ hồi ức một chút. Sau đó nói, hẳn là 3 tiếng đồng hồ, này dược chính là ngươi giữa chưa hạ cái kia. Cố Lương hỏi, đúng vậy, Bạch Nhi Tử gật đầu. Ta đi cấp Bạch Lão Đại đưa cơm, đi đến lầu 2 hành lang thời điểm, hướng đồ ăn hạ Bạch Nguyệt Quang, đưa xong sau khi ăn xong, ta trở lại chính mình phòng, đem đóng gói hộp xé nát, từ cửa sổ ném đi xuống, làm toái trang giấy rơi xuống lầu một ban công chậu hoa. Làm xong này hết thảy, ta liền chạy nhanh hồi nhà ăn cùng các ngươi hội hợp hành. Ta đã biết, Cố Lương nói, Bạch Nhi Tử do dự một chút. Lại mở miệng nói, cho nên, ta hiểm nghi cũng có thể bài trừ, đúng không? Đầu tiên, kia phân đồ ăn nhìn qua không có bị động quá, Bạch Lão Đại không có ăn. Tiếp theo, liền tính hắn ăn, Bạch Nguyệt Quang kia dược độc phát muốn 3 tiếng đồng hồ. Ta đưa cơm đều là 1-2 giờ rưỡi về sau, nếu là bởi vì ta độc, hắn 3 điểm nửa về sau mới có thể chết, nhưng hầu gái 3 điểm 10 phân liền phát hiện hắn đã chết. Ân, Cố Lương nói, hầu gái thừa nhận kia phân đồ ăn còn bị nàng hạ một loại kêu nốt chu sa độc. Nếu là nốt chu sa đến chết, người chết giữa mày sẽ có nốt chu sa, nhưng Bạch Lão Đại giữa mày không có, này cũng có thể từ mặt bên cho thấy. Hắn không ăn kia phân đồ ăn, Bạch Nhi Tử thật dài hô khẩu khí. Không khỏi hỏi, ngươi canh gà hắn không uống, ta cùng hầu gái hạ độc đồ ăn hắn không ăn, kia, chỉ còn lại có Bạch ca ca. Hung thủ chính là Bạch ca ca sao? Cố Lương không trả lời, biểu tình có chút không tỏ ý kiến, Bạch Nhi Tử do dự mà liếc hắn một cái. Nếu không phải hắn, còn có thể có ai? Cố Lương hỏi lại hắn. Vậy ngươi cảm thấy Bạch ca ca gây án thủ pháp là cái gì? Bạch Nhi Tử nói, còn lại dược, chúng ta đều nhận, chỉ có Bạch ca ca cái gì đều không có nhận, nhưng chết giả dược chỉ có thể là hắn chuẩn bị chính là chết giả dược, không phải độc dược. Vừa rồi, Bạch Nhi Tử nhìn về phía ở một bên đùa nghịch camera Dương Dạ. Hoàng nữ hiểu. Vừa rồi chúng ta không phải cùng nhau ở Bạch ca ca trong phòng điều tra sao? Chúng ta tìm được rồi vé xe lửa cùng hắn từ nhỏ bị nhận nuôi cho người khác tin tức. Cho nên, Bạch ca ca không cùng Bạch Lão Đại cùng nhau lớn lên. Hơn nữa vé xe lửa biểu hiện, hắn là hôm qua mới tới này gian biệt thự, đúng vậy, Dương Dạ gật gật đầu. Nhìn về phía Cố Lương, cho nên chúng ta phán đoán. Bạch ca ca tuy rằng là Bạch Lão Đại thân nhân, nhưng hắn đối Bạch Lão Đại hiểu biết không bằng hầu gái. Thậm chí còn không bằng ngươi. Hắn không biết Bạch Lão Đại ẩm thực thói quen, tỉ như mỗi ngày sẽ xác định địa điểm uống canh gà gì đó. Bạch Lão Đại khả năng cũng không tín nhiệm hắn, sẽ không đơn độc cùng hắn gặp mặt, ăn hắn chuẩn bị đồ ăn. Cho nên, hắn vô pháp thông qua hạ độc phương thức sát Bạch Lão Đại. Căn cứ vào nhân thiết, hắn cũng không có khả năng trực tiếp hướng sở hữu sự vật đầu độc. bởi vì hắn cũng không muốn hại chết những người khác. Bởi vậy, Bạch ca ca chỉ có thể hướng sở hữu đồ ăn thêm chết giả dược. Này dược không hại người, sẽ chỉ làm đại gia tạm thời chết ngất qua đi. Mọi người đều chết ngất lúc sau. Hắn từ phòng bếp lấy đi một cây đao đi đến lầu 2. Sấn Bạch lão đại chết ngất thời điểm, dùng đao giết hắn, này hẳn là chính là cái kế hoạch của hắn. Không thể không nói, cái này kế hoạch thực không tồi. Đã nhưng bảo đảm Bạch lão đại không hề sức phản kháng. Làm hắn một kích đắc thủ, lại có thể bảo đảm hắn giết người quá trình không bị quấy nhiễu. Không bị mục kích, bởi vì mọi người đều sẽ lâm vào chết ngất trạng thái. Cố Lương nghe xong lời này, nhợt nhạt nhíu mày, hiển nhiên trong lòng còn có nghi ngờ, lại nghe Dương Dạ thực khẳng định mà bổ sung nói. Ấn bài trừ pháp, chỉ có thể là Bạch ca ca. Có độc đồ vật, Bạch lão đại giống nhau cũng chưa chạm vào. Như vậy, hắn chỉ có thể là bị đao giết. Tập trung thảo luận thời điểm, ta chá một chút Bạch ca ca. Chúng ta lừa hắn nói, Bạch lão đại lưu huyết rất ít, cho nên hắn bị thọc đao thời điểm, kỳ thật sớm đã chết. Chúng ta xem Bạch ca ca như thế nào đáp lại, có thể hay không thừa nhận hắn đi thọc quá đao, Cố Lương. Nhưng hắn huyết xác thật lưu thật sự thiếu. Này ngươi như thế nào giải thích? Dương Dạ nói, chết giả dược sở dĩ có thể làm người chết giả, chính là làm người sự trao đổi chất giảm bớt đến cơ hồ không có. Có lẽ hắn huyết lưu đến thiếu, cùng chết giả dược có quan hệ, lại hoặc là, vết đao chát phá phổi gì, sẽ không lưu nhiều ít huyết, nhưng có thể làm người chết vào hít thở không thông. Chúng ta trò chơi này trước mắt xem ra không có pháp y. Thu không đến thi kiểm báo cáo, hết thảy chỉ có thể bằng suy đoán. Hiện tại duy nhất vấn đề là, không biết Bạch lão đại là như thế nào đem chết giả dược ăn vào đi. Trong chốc lát chúng ta lại tìm xem manh mối, Cố Lương nhíu mày. Còn muốn hỏi cái gì, Dương Dạ giơ tay đỡ một chút mắt kính, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa mở ra. Thức ban công chiếu tiến vào. Ở thấu kính thượng chiết ra một đạo tinh quang, Cố Lương đồng tử rụt một chút. Không mở miệng nữa, Dương Dạ cười một chút, hỏi Cố Lương, luật sư Trương, người cảm thấy đâu? Cố Lương chỉ phải nói, nếu tìm không thấy mặt khác độc vật gì đó, xác thật chỉ có thể là hắn, Dương Dạ gật đầu. Đúng rồi, cái này kịch bản là đơn giản hình thức, ta không cho rằng mỗi người còn có thể chuẩn bị hai bộ thủ pháp giết người. Bài trừ xuống dưới, chỉ còn hắn, ba người lại thảo luận trong chốc lát. Bạch Nhi Tử dẫn đầu chiều hai người vẫy vẫy tay, lên lầu 2, Cố Lương hướng lầu 2 xem một cái. Thấy hắn vào phòng sau, lấy ra khâu hoàn chỉnh trang có bạch nguyệt quang độc vật hộp giấy hai mặt. Cấp Dương Dạ chụp ảnh, Dương Dạ không có kịp thời tiếp nhận hộp giấy. Chỉ là nhìn Cố Lương cười, ngươi cười cái gì? Cố Lương hỏi, không có gì, Dương Dạ lại đỡ đỡ mắt kính. Chính là cảm thấy ngươi cùng ta phối hợp cũng rất ăn ý. Mặt khác, ngươi bộ tiếng người bộ dáng, rất đậu, Cố Lương nhướng mày. Ngươi là tới phá án, vẫn là tới xem diễn. Chương 7 Bạch lão đại chi tử. 7, phá án, tới, đem vật chứng cử cao điểm. Đúng, tới. Cười một cái, Dương Dạ giơ lên camera nhắm ngay Cố Lương. Ai, đừng che mặt a. Cố Lương đem hộp giấy thử hướng trên bàn trà một phóng. Chạy lấy người, chụp cái vật chứng mà thôi. Chuyện này thật nhiều, lại nói tiếp. Phòng chừng là đơn giản hình thức nguyên nhân. Hệ thống cấp một tiếng đồng hồ tự do thăm dò thời gian kỳ thật quá dài, sớm kết thúc tra xét. Cố Lương liền hướng chính mình phòng mà hồi. Quyết định ở tập trung thảo luận tiến đến trước một mình chờ lát nữa. Lại đem chi tiết cẩn thận suy tư một chút đi đến lầu 2. Đi ngang qua Bạch Nhi Tử phòng, Cố Lương phát hiện hắn phòng môn mở rộng ra, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, có thể thấy hắn đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Bạch Nhi Tử phủng một cái pha lê ly. Gặp được Cố Lương sau, hắn bưng lên cái ly uống một hớp lớn thủy. Chủ động cùng hắn chào hỏi. Luật sư Trương, ngươi tìm được khắc manh mối không? Bạch lão đại như thế nào ăn chết giả dược? Có kết quả sao? còn không biết, ta trong chốc lát hỏi một chút Hoàng nữ hữu, xem hắn có hay không tân phát hiện. Cố Lương nhìn về phía Bạch Nhi Tử. Hiện tại dám uống trong phòng thủy, không sợ này đạo cụ có độc. Bạch Nhi Tử ngượng ngùng mà cười cười, uống nữa một ngụm thủy, Cố Lương đánh giá hắn vài lần. Không nói thêm nữa cái gì, ngược lại trở về chính mình phòng, trở về phòng sau. Cố Lương phát hiện trướng mắt Dương Dạ Chính đại rầm rầm ngồi ở trên sofa, ngươi tới ta phòng làm. Gì, đơn người sofa bị Dương Dạ bá chiếm. Cố Lương chỉ phải đi trên giường ngồi, lúc này Cố Lương phát hiện nệm bị người động qua, hắn tiến lên. Kiểm tra rồi một chút nệm, lại quay đầu lại xem Dương Dạ. Dương Dạ hai ngón tay gian kẹp lên một chương giấy. Đúng là kia chương viết có insulin thuyết minh vẽ truyền thần, nhìn đến Dương Dạ động tác. Cố Lương đôi mắt nửa mị lên, Cố Lương đôi mắt hình dạng xinh đến cực kỳ đẹp. Đôi mắt hình dáng đại, nội khóe mắt hơi chiều hạ, ngoại khóe mắt tắc chiều thượng. Ngày thường mặt vô biểu tình thời điểm, nhìn qua có chút thanh lãnh. Giờ phút này hắn đôi mắt nheo lại tới. Liền có như vậy điểm khiêu khích cùng uy hiếp ý vị ở thoáng nhìn Cố Lương phản ứng. Dương Dạ cười cười, nói, bọn họ đều nói không có thể ở ngươi trong phòng tìm được bất luận cái gì manh mối. Cảm thấy kỳ quái, vì thế ta tới khiêu chiến hạ, này insulin vẽ truyền thần ta tìm được rồi. Mặt trên có đốt chọi dấu vết, xem ra lúc ấy ngươi chính là ở thiêu nó thời điểm bị hệ thống thông báo, Cố Lương mặc kệ hắn. Một lần nữa nằm xuống ngủ, hắn phát hiện từ khi từ nhỏ phòng tối ra tới sau. Hắn thấy Dương Dạ liền cảm thấy càng chướng mắt, Dương Dạ lại nói. Bất quá, dùng nhiều ít insulin đến chết, cùng với phát tác thời gian là dài hơn. Này manh mối ta còn không có tìm được, ngươi tàng chỗ nào rồi? Cố Lương phiên cái khắc chế xem thường, canh gà hắn lại không uống, này còn quan trọng sao? Dù sao nhàm chán, ta thử xem sao, xem có thể hay không đoán được. Dương Dạ ánh mắt thoáng nhìn. Liếc tới rồi thùng rác mấy chương bài poker, Dương Dạ lập tức phản ứng lại đây cái gì? Hỏi Cố Lương, kia phó bài poker chỗ nào vậy? Không biết, ta muốn đi ngủ, Cố Lương nói, Dương Dạ đỡ mắt kính nói. Ta đã biết, ngươi đem insulin đóng gói hộp hủy đi thành một chương bài poker lớn nhỏ trang giấy. Nhét vào trang bài poker hộp, này sẽ làm cho mặt khác có mấy chương thật bài poker phóng không quay về. Cho nên ngươi đem chúng nó ném ở siêu kia bài poker hộp sau lại bị ngươi thả lại phòng khách thấy. Được vị trí, ngược lại không dễ dàng khiến cho chú ý, lục soát chứng thời điểm. Bạch Nhi Tử còn mở ra nhìn thoáng qua, nhưng hắn không có đem bài đều đảo ra tới, cho nên không phát hiện. Cố Lương không chịu nổi quấy nhiễu. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Dương Dạ, ngươi có phải hay không tìm không thấy hung thủ, mới đến ta nơi này soát tồn tại cảm, lục soát chứng phân đoạn, các phòng vốn chính là mở ra thức, ai đều có thể tiến vào điều tra trong lúc có nghi vấn. Người chơi lẫn nhau gian hỏi nhiều hai câu, kỳ thật cũng thực bình thường, cho nên Cố Lương kỳ thật biết chính mình nói lời này ngữ khí thập phần không tốt, thậm chí có thể nói có điểm khắc nghiệt, đại khái là bởi vì Dương Dạ xác thật đem hắn tàng đồ vật. Toàn bộ tìm được, làm hắn có một loại bị khiêu khích tới rồi cảm giác. Cố Lương không nghĩ tới. Hắn nói xong câu này thực không khách khí nói, Dương Dạ ngược lại ôn nhu hỏi một câu. Ngươi có phải hay không lo lắng ta, sợ ta nếu tìm không thấy hung thủ nói, sẽ chết à, Cố Lương, ngoặc kép, hắn này cái gì mạch não, thoáng nhìn Cố Lương phản ứng, Dương Dạ cười, hắn chiết hai xuống tay vẽ truyền thần giấy, chính xác, không nói giỡn, nói trở về, ngươi cảm thấy ai là hung thủ, ngươi không phải nói trắng ra ca ca sao, Cố Lương nhướng mày, Dương Dạ nói. Đó là ta lừa dối Bạch Nhi Tử nói. Xem hắn phản ứng, chờ tập trung thảo luận lại nói, Cố Lương nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ trở về như vậy một câu. Nằm xuống ngủ, trừ 40 phút sau. Buổi chiều 4 điểm nửa, Cố Lương đi vào tập trung thảo luận thất, Bạch Lão Đại đã chết. Dương Dạ mở ra chính mình bài mặt. công khai chính mình trinh thám thân phận, Quảng Bá lúc này mở miệng. Hoan nghênh đại gia tiến vào tập trung thảo luận phân đoạn. Hoàng nữ hữu đối Bạch lão đại không có sát khí, nàng chính là bổn án trinh thám mơ siêu mà giết chết Bạch lão đại hung phạm. Liền ở luật sư Trương, Lưu nữ phó, Bạch ca ca, Bạch nhi tử bên trong tập trung thảo luận thất bên cạnh tiết có phòng thẩm vấn. Trinh thám có thể tìm người chơi đi trước phòng thẩm vấn tiến hành một chọi một thẩm vấn, Quảng Bá. Thanh trầm hạ lúc sau, tập trung thảo luận thất lâm vào một mảnh trầm mặc, Cố Lương ngồi ở ghế trên. Ngón tay nhẹ nhàng ở lưng ghế thượng gõ, hai mắt ngày thường phía trước, tiếp tục trình phóng không trạng thái, Bạch ca ca vẫn như cũ cúi đầu trầm mặc. Lưu nữ phó vẫn như cũ thực đoan trang, Bạch nhi tử thì tại nhìn chung quanh, tựa hồ ngồi không quá trụ, muốn tìm người nói chuyện phía mơ siêu không ai chủ động mở miệng bàn logic. Trinh thám chỉ có thể mang tiết tấu, ở bàn các vị thủ pháp giết người phía trước. Chúng ta trước tới xem đại gia giết người động cơ, Dương Dạ vỗ vỗ cái bàn. Hò nhẹ một tiếng, trước đem trinh thám tư thế lấy ra tới. Lại nói, mỗi cái nhân vật cốt truyện cùng sát khí, đại gia hẳn là đều hiểu biết. Hiện tại ta làm tổng kết, Dương Dạ nói tới đây. Lấy ra một cái vở, chính thức mà trải vuốt lên, luật sư Trương giết người. Là 3 ngày trước trụ tiến vào, Bạch lão đại thích ở nhà làm công. Luật sư Trương trụ tiến vào giúp hắn nghĩ hợp đồng. Hắn muốn giết Bạch lão đại, chú ý là vì bảo hộ hoàng nữ hữu, miễn cho nàng lại chịu Bạch lão đại xâm hại. Bạch nhi tử sát khí là vì mẫu báo thù. Lưu nữ phó còn lại là vì tỷ tỷ báo thù, đến nỗi lưu nữ phó có phải hay không Bạch nhi tử tiểu gì? Này liền không nghiên cứu kỹ, dù sao bọn họ hai cái đều có sát khí. Hết chương.